Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, ta muốn báo thù. Dược Vương Các, kiến tạo tại thành đông một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông Phúc Địa, đã là tạo thành một chỗ thành trong thành khí tượng, ở lại đây phần lớn đều là luyện dược sư, cùng luyện dược sư tùy tùng. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, thiên địa linh khí nồng đậm, so hoàng cung Phúc Địa đều chỉ mạnh không yếu. Dược Linh Vũ ngồi hắn bay hạc giường êm quay trở về tới trong các. Hắn chưa có trở lại đại điện đi, mà là trực tiếp giết tới trong các cấm địa. Nơi đó là thuộc về hắn phụ thân bế quan chi địa. Nơi đây là phía sau núi, trong lòng núi đào móc có động phủ. Động phủ trước thì là có thật dày cửa sát, còn có vương cấp hộ vệ ở đây thủ hộ lấy. Dược Linh Vũ tới chỗ này về sau, liền có bốn cỗ vương giả khí thế đều lúc khóa chặt tại trên người hắn. Dược Linh Vũ mở miệng nói, là ta, những cái kia vương giả thấy được Dược Linh Vũ về sau, liền triệt hồi tất cả khí thế. Dược Linh Vũ đi tới thật dày cửa sát trước đó sâu kín nói, cha, hài nhi cầu kiến. Hắn nói xong lời này về sau, thân thể một mực tại cong xuống. Trong cửa sắt thì là thật lâu không có trả lời. Hắn cũng không dám đứng thẳng eo. Chớ chừng một khắc sau, bên trong mới vang lên một đạo âm thanh vang dội nói, có chuyện gì? Nương theo lấy thanh âm này, có một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế từ trong cửa sắt tập quyển ra, ép tới Dược Linh Vũ đều có chút không thở nổi. Trong vương thành xuất hiện một gọi Dương Vũ Thiên dược sư. Hải Nhi cùng hắn tỉ thí, bại hoàn toàn cho đối phương. Dược Linh Vũ bẩm báo nói, Dương Vũ Thiên dược sư là nơi nào tới lão quái vật? Trong cửa sắt người hỏi, không phải lão quái vật, đối phương bất quá là một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên mà thôi. Vậy hắn là siêu phàm, giới tới thiên kiêu sao? Cũng không phải, là Dương gia người. Dược Linh Vũ lên tiếng, liền đem hắn biết được tình huống từng cái hướng cha hắn tiến hành bẩm báo. Dương gia người chưa hề đều không an phận, tạm thời không muốn vọng động, chờ ta xuất quan, lại đem hắn mời chào tới. Sau cửa sắt người nói, hắn chỉ sợ sẽ không tiếp nhận mời chào. Không tiếp thụ cũng làm người ta làm thịt hắn. Trong hoàng cung, văn võ bá quan đều đã riêng phần mình về nhà. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Nhưng tin tức liên quan tới Dương Vũ thì giống như phong bão truyền ra tới. Dương Vũ thanh danh chú định sẽ lại lên một tầng nữa, trở thành trong vương thành vạn chúng chú mục tồn tại. Lúc này, Dương Vũ cũng không có thể trở về, mà là bị hoàng thượng triệu hoán đến sau các nói chuyện. Ở trong sân, cũng chỉ có hoàng thượng cùng Dương Vũ một chỗ. Hoàng thượng hướng Dương Vũ hỏi, Thiên sư hầu tước, ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói đi. Nơi này cũng không có người khác, trẫm cũng nghĩ nghe một chút tiếng lòng của ngươi. Đây là hoàng thượng lần thứ nhất cùng Dương Vũ thẳng thắn gặp nhau. Hắn đã là ý thức được Dương Vũ thế không thể đỡ, không thể giống như trước kia như thế đối đãi. Hoàng thượng, ngài đã cho ta như thế lớn phong thưởng, ta nào còn dám có cái gì yêu cầu xa vời a? Dương Vũ khách khí đáp lại nói, có phải hay không còn tại thăm dò chấm ngọn nguồn a? Chấm có thể dễ dàng tha thứ ngươi kháng chỉ, liền có thể lại nhịn ngươi xách chút yêu cầu. Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng để chấm rất khó khăn làm. Hoàng thượng rất là trực tiếp nói, là vi thần sai, mời hoàng thượng rộng lượng. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói, vi thần thật có thể nhắc lại yêu cầu sao? Chấm đã nói đến đủ rõ ràng. Hoàng thượng trầm giọng nói, kia vi thần muốn dược điện khố thảo dược quyền sử dụng. Dương Vũ nói, ha ha, chấm phong ngươi làm vinh quang dược tế ti, liền đại biểu cho ngươi có quyền xử trí dược điện khố thảo dược. Ngươi vẫn là không cùng chấm thổ lộ tâm tình a? Hoàng thượng than nhẹ cười nói. Dừng một chút, hắn còn nói, lúc trước ngươi cường thế từ quan bên cạnh trở về, thế nhưng là kìm nén một cỗ rất lớn oán khí, chấm không tin ngươi bây giờ đều đã là quên mất không còn chút nào. Dương Vũ ánh mắt lóe lên một cái nói, kia vi thần liền cả gan nói, ta muốn báo thù, không biết hoàng thượng đồng ý không cho phép. Hoàng thượng đứng lên, chắp hai tay nói, các ngươi Dương gia một môn trung liệt, lúc trước sự kiện kia, chấm cũng có lỗi, ngươi liền không thể buông xuống. Hoàng thượng có chỗ không biết, ta đã từng bị đánh thành phế nhân, nếu không phải may mắn bị sư tôn ta nhìn trúng, tái tạo đan điền ta, truyền ta phương pháp tu hành, ta chỉ sợ đã là chết tại sơn ngục, người nhà của ta cũng đều sẽ không có kết quả tử tế. Thường nhân đạo, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng ta Dương gia bị tịch thu cũng không phải là hoàng thượng sai lầm. Hoàng thượng cũng bất quá là bị tiểu nhân chỗ được bế, để kia tiểu nhân đạt được. Hiện tại Dương Vũ may mắn quay về Vương Thành, cũng không có bao nhiêu dã tâm, chính là muốn ra một hơi, còn xin hoàng thượng cho phép. Dương Vũ nghiêm túc nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ra khẩu khí này? Hoàng thượng lại hỏi, ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, chỉ cần hại ta người, đạt được vốn có trừng phạt là được rồi. Dương Vũ bình tĩnh nói, nếu là bọn họ không chịu đâu? Nếu là không chịu, ta chỉ có thể tự mình trừng phạt bọn hắn. Việc này cho chấm ngẫm lại, xuất ra một cái mọi người hài lòng phương thức giải quyết. Hoàng thượng biết Dương Vũ danh giới, cuối cùng liền không lại dây dưa xuống dưới. Hắn rời đi chủ đề nói, tiếp xuống ngươi nhưng có tính toán gì? Hoàng thượng dùng cái gì hỏi như vậy? Dương Vũ hỏi lại, ngươi đã có sư tòng, ngươi sư tôn không có ý định mang ngươi tiến về một giới khác đi phát triển sao? Hoàng thượng hỏi, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng tại lo lắng. Dương Vũ một khi đã có thành tựu, không biết có thể hay không trở thành một cái khác Dược Vương Các đâu. Dương Vũ cỡ nào địa thông minh, hắn có thể cảm thụ được hoàng thượng ý nghĩ. Hắn cười nói, trước mắt tại Vương Thành cũng không tệ lắm, nếu là có cơ hội còn muốn cầm một cái võ trạng nguyên thử một chút. Ta Dương gia trước ra một vị văn trạng nguyên, lại có một vị võ trạng nguyên, vậy liền thật văn võ song toàn, cha mẹ ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Ngươi ý nghĩ liền không giống bình thường, bằng thực lực ngươi bây giờ muốn trở thành võ trạng nguyên giống như trong túi lấy vật. Hoàng thượng cười nói, tiếp lấy hắn còn nói, nguyện vọng này rất đơn giản, chỉ cần ngươi gia nhập hoàng gia học viện là được rồi, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không. Cái này đương nhiên, ta cũng không phải nói đùa, chờ hoàng gia học viện tiến hành đỏ võ thời điểm, ta nhất định tham gia. Dương Vũ một mặt hưng phấn nói, không có chút nào cảm thấy dẫm những cái kia nhỏ yếu các thiên tài là một kiện đáng xấu hổ sự tình, ngược lại cho rằng làm vinh. Tốt, việc này đợi lát nữa Trần lão khẳng định sẽ thay chấm đi làm. Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không có ý định cưới chấm nữ nhi sao? Nàng thế nhưng là dáng dấp quốc sắc thiên hương. Hoàng thượng lại một lần nữa hoán đổi vấn đề nói, từng có lúc một vị quân vương sẽ cùng một vị thần tử tốt như vậy nói chuyện a? Dương Vũ lộ ra không có ý tứ chi sắc nói, thực không dám giấu giếm, vì thần đã có người trong lòng, cho nên chỉ có thể cô phụ hoàng thượng một phen mỹ ý. Cái này lại có quan hệ thế nào? Cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp? Chỉ cần ngươi không ủy khuất chấm nữ nhi chính là. Hoàng thượng rất là phóng khoáng nói. Hắn cũng chỉ đối Dương Vũ sáng suốt như vậy. Cái khác phò mã ra cả đời chỉ có thể cưới công chúa một người. Nhưng Dương Vũ là thiên dược sư. Thiên dược sư lực hiệu triệu chú định không thể coi thường. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, bất kể là ai đều phải trước cùng Dương Vũ kéo lên quan hệ. Chỗ tốt kia còn nhiều, Dương Vũ từ chối nhã nhặn nói, vẫn là không thể ủy khuất công chúa. Được thôi, trẫm không còn can thiệp ngươi, nhưng là trẫm nữ nhi nếu là truy cầu ngươi, ngươi tuyệt đối không thể cự nàng ở ngoài ngàn dặm. Không phải trẫm liền xem như nghiêng đại hạ chi lực, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Hoàng thượng nghiêm túc nói. Sau đó, hoàng thượng lại lải nhải vài câu về sau, liền đuổi Dương Vũ rời đi. Dương Vũ trước lúc rời đi, vẫn là chưa quên nói một chút mình đắc tội nhị hoàng tử sự tình. Hoàng thượng chỉ là lên tiếng, biết, đáng thương nhị hoàng tử còn đang suy nghĩ lấy chuyện trả thù. Nhưng lại không biết hắn rất nhanh liền bị phụ vương hắn giam lỏng. Từ đó đối Dương Vũ kính như xả hạt. Dương Vũ từ sau điện sau khi đi ra, hoàng hậu đối diện đi tới. Dương Vũ tranh thủ thời gian lấy ra chuẩn bị xong chú nhan đan hiến lên nói. Hoàng hậu nương nương, đây là vi thần chuẩn bị cho ngài chú nhan đan. Hoàng hậu đại hỉ, nàng không kịp chờ đợi nhận lấy. Cũng tán tiếng nói, thiếu vũ hầu tước còn nhớ rõ bản cung. Phi thường tốt, dừng một chút nàng đem bên người một vị mỹ lệ nữ tử kéo ra ngoài nói. Đến thiếu vũ hầu tước. Bản cung giới thiệu cho ngươi, đây là bản cung tâm can bảo bối Hiểu Hàm công chúa. Các ngươi cố gắng tâm sự, bản cung thử một chút đan dược này đi. Lúc đầu hoàng hậu còn muốn hào hào nói một chút Dương Vũ, để hắn cùng đường Hiểu Hàm ở chung một phen. Hiện tại nàng càng để ý mình dung nhan, cũng không có thời gian đi để ý tới người tuổi trẻ sự tình. Hiện trường chỉ còn lại Dương Vũ cùng đường Hiểu Hàm hai người. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Dương Vũ nhịn không được nhìn xem đã đổi thành nữ trang đường Hiểu Hàm. Nàng giống như kia ngậm bao chờ nở nụ hoa. Dáng dấp vô cùng tươi non. Tấm kia trắng noãn khuôn mặt phảng phất đều có thể chảy ra nước. Trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo từng tia xuân sóng. Như là thanh lưu trong đầm nước Bít Ba, hết sức nhu hòa động lòng người. Một bộ áo tím xuyên thân, đem kia phát dục đến mỹ lệ tư thái phác họa đến vừa đúng. Mặc kệ từ chỗ nào một cái góc nhìn, nàng đều giống như một đạo đẹp nhất phong cảnh, hấp dẫn sâu đậm người. Đường Hiểu Hàm cảm thụ được Dương Vũ kia nóng rực ánh mắt, đều lộ ra một tia nhăn nhó chi sắc. Mặt non nớt nổi lên hiện lấy mấy phần đỏ bừng chi sắc. Càng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người chi sắc. Dương Vũ lấy lại tinh thần ho nhẹ một chút nói. Dương Vũ gặp qua công chúa điện hạ. Tiếp lấy hắn lại không hiểu phong tình địa nói. Không còn sớm sủa. Dương Vũ xin được cáo lui trước. Đường Hiểu Hàm tức giận. Nàng phồng lên hai má hỏi. Dương Vũ hầu tước. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Không có a, công chúa xinh đẹp như vậy, chán ghét ai cũng sẽ không chán ghét ngươi a. Dương Vũ thực sự trả lời, nhưng ngươi vì sao gấp gáp như vậy đi? Đường Hiểu Hàm hỏi lại, thời gian này đây không còn sớm nha, nên trở về nhà ăn cơm. Dương Vũ buông tay nói, ngươi đi theo ta, ta để hạ nhân làm cho ngươi ăn ngon. Đường Hiểu Hàm vận dụng nàng công chúa cao quý thân phận. Đối Dương Vũ mệnh lệnh nói, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Trừ phi ngươi xem thường bản công chúa. Dương Vũ cũng không dám. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Một đại nam nhân lề mề chậm chạp sẽ cho ngươi xem thường. Hẳn là ngươi còn lo lắng ta ăn ngươi. Đường Hiểu Hàm bá khí địa nói một câu, liền lắc lắc bờ eo thon hướng phía biệt viện của nàng đi đến. Dương Vũ nhìn xem Đường Hiểu Hàm động lòng người bóng lưng, ở trong lòng khẽ thở dài. Cuối cùng minh bạch Lục Trí nói dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm cảm giác. Ở nhà Lục Trí không hiểu hắt xì hơi một cái, nhẹ mắng, ai ở sau lưng nói xấu ta rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.